Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2507, chương 2504, ngoại vực người tu luyện. Ô Phong chấp sự một lần nữa đổi mới bọn hắn nhận biết. Lúc đầu bọn hắn ở phía dưới, đều cảm thấy dựa vào chính mình cố gắng, tài năng bò lên, bây giờ lại cùng bọn hắn nói, bọn hắn là được bảo hộ đối tượng. Hơn nữa còn là cho tới nay, đều là được bảo hộ đối tượng, bất quá từ vừa rồi trong tấm hình. Hơi biết một chút ý tứ, nhưng Thủy Chung vẫn là rất không hiểu. Khó nói đối phương liền cường đại như thế. Ô Phong chấp sự nhìn ra bọn họ nội tâm ý nghĩ. Ánh mắt hơi lườm bọn hắn lúc sau, mới nói tiếp nói, cái kia quang văn người tu luyện. Chúng ta giống nhau gọi chung là ngoại vực người tu luyện. Bọn hắn đều có rõ rệt đặc điểm. Chính là trên người quang văn. Cơ bản sẽ không nhận lầm, bởi vậy các ngươi nhìn thấy lúc. Không chút lưu tình diệt đi bọn hắn là được rồi. Các ngươi có lẽ rất nghi hoặc. Cảm thấy một trận chiến này khó khăn như vậy. Bền bỉ công chiếm không hạ bọn hắn. Đúng hay không? Đáp án là như vậy. Cảm giác tựa như là hai cái triệt để thế giới khác nhau. Đối phương không biết là ôm cái mục đích gì. Điên cuồng xâm chiếm tới tại cái này giới thượng giới bên trong. Có mười mấy cái chiến trường. Chuẩn xác mà nói liền có 25 cái chiến trường. Mà lại chiến trường này số lượng dần dần gia tăng lấy. Cái này cái gọi là chiến trường. Kỳ thật chính là đối phương địa bàn, mỗi lần bọn hắn tiến công khi đi tới. Đều sẽ mở cái thông đạo giết tới. Chúng ta liền ưu tiên giết đi qua. Tại đối phương thông đạo cái kia bên cạnh tử thủ. Không cho đối phương tới, bởi vậy chúng ta thuộc về phe phòng thủ. Một mực ngăn cản đối phương công kích. Những năm gần đây, chúng ta không biết có bao nhiêu người tu luyện tử vong. Thế nhưng là chúng ta nhất định phải làm như vậy. Ngoại vực người tu luyện 10 phần điên cuồng. Căn bản là không có cách câu thông. Cơ bản cũng là gặp người liền giết, lúc trước có một cái chiến trường thất thủ. Dẫn đến một nhóm ngoại vực người tu luyện tiến đến. Sau đó xâm nhập một tòa thành đi theo toàn bộ giết sạch. Ô Phong chấp sự nói đến chuyện này lúc. Trên mặt tràn ngập phẫn nộ, đám người cảm thấy trong lòng thất kinh. Bình thường tới nói đồ thành loại chuyện này. Cũng không hiếm thấy tại cái này mặt thế giới bên trong. Đều có đồ thành sự tình phát sinh, bất quá cái này tương đối hiếm thấy. Loại chuyện này quá mức người người oán trách. Dễ dàng gây nên một số cường giả trấn áp. Bởi vậy đánh nhau có thể. Nhưng nói như vậy đều sẽ không lựa chọn đồ thành, mà những kẻ xâm lấn này đều là lựa chọn đồ thành. Đại biểu cho không có cái gì thống trị ý nghĩ. Thuần túy chính là đồ thành. Đem bên này chỗ có người tu luyện đều cho diệt sạch. Ô Phong chấp sự đại nhân, vì sao chúng ta sẽ giết đi qua tử thủ đâu? Không ở chỗ này tử thủ đâu? Cái này bên cạnh chúng ta bố trí xuống đại trận, không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn rất nhiều a. Trong đó một tên người tu luyện đưa ra chính mình nghi hoặc, không riêng gì hắn nghi hoặc, cũng là những người khác nghi hoặc, bọn hắn đều cảm thấy rất kỳ quái. Vì sao mỗi lần mở chiến trường lúc, đều sẽ giết đi qua trấn thủ đâu? Cái này khẳng định là không bằng đợi ở chỗ này tốt a. Ở chỗ này bố trí xuống các loại đại trận, đối phó không thể nghi ngờ sẽ đơn giản rất nhiều, nhất là đặc biệt bố trí tại ngoài thông đạo mặt. Vậy thì càng thêm mạnh dễ dàng. Ai đi ra, vậy liền giết ai, bây giờ lại là xông đi vào, đi trong một cái thế giới xa lạ trấn thủ. Yêu cầu tốn hao khí lực càng nhiều, hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả loại hình. Ô Phong chấp sự bỗng nhiên cười. Chỉ hắn nói, người loại suy nghĩ này rất bình thường. Trên cơ bản chỗ có đi lên người tu luyện, đều sẽ cảm giác rất kỳ quái. Vì sao sẽ làm như vậy, rõ ràng ở chỗ này bố trí. So với ở bên kia bố trí tốt hơn rất nhiều. Dù sao nơi này mới là chúng ta đại bản doanh, không phải sao? Nhưng các ngươi cảm thấy chúng ta là đồ đần à? tại sao lại làm cái này loại tốn công mà không có kết quả sự tình đâu. Đó là bởi vì ngoại vực người tu luyện giết tới lúc, lực lượng sẽ có tăng lên trên diện rộng, chí ít để tăng lên gấp 3 trở lên lực lượng. Cái này hoàn toàn là quyết định bởi tại đối phương tình huống. Tới liền có thể điên cuồng hấp thu tinh lực cái kia một loại. Vậy thì càng thêm kinh khủng, ta gặp qua kinh khủng nhất. Chí ít lên không chỉ gấp 10 lực lượng, gấp 10 lần lực lượng. Đây là một người nếu là toàn bộ giết tới, đều có chỗ tăng lên. Các người cảm thấy chúng ta tổn thất sẽ có nhiều thảm trọng. Lúc đầu tại đối phương trong chiến trường, lấy bình thường tiêu chuẩn đánh nhau lúc, tổn thất liền rất lớn nếu là bọn hắn đều nhào lên. Các người cảm thấy chúng ta có thể ngăn cản tỷ lệ lại có bao nhiêu cao? Ô Phong chấp sự vừa nói sau, tất cả mọi người sợ ngây người này lại bọn hắn rốt cục biết nói tại sao lại tử thủ bên kia. Nếu là ngoại vực người tu luyện tràn vào tới lời nói, cái kia chính là nhau nhau đột phá tăng lên. Đến lúc đó bọn hắn tổn thất không thể nghi ngờ là càng lớn. Nguyên lai là dạng này, bọn hắn này lại hiểu, biểu lộ ngược lại là trắng bệch mấy phần. Khó trách sẽ tổn thất như vậy lớn, từ nơi này cũng có thể suy đoán ra đến vì sao đối phương sẽ điên cuồng giết tiến đến. Chuyện này đối với bọn hắn có tuyệt hảo chỗ tốt, có thể tăng lên chính mình nhiều như vậy chiến lực, có thể không điên cuồng tuôn đi qua xâm chiếm nơi này a. Có thể nói chúng ta là hai đại thế giới chiến, đối phương chiến lực liên tục không ngừng. Cũng may tình huống không như trong tưởng tượng bết bát như vậy, đối phương cũng không phải là hoàn toàn đoàn kết, cũng là bên trong có nội chiến. Bởi vậy đều không có liên thủ một khối giết tới, nếu là toàn bộ công chiếm tới, vậy chúng ta cái này bên cạnh sớm đã hủy diệt. Ô Phong chấp sự nói ra một cái nặng nề sự thật, càng là trọng thương bọn hắn nội tâm. Cái này bọn hắn biết nói tại sao lại bị phái tới, vì chính là ngăn cản những này ngoại vực người tu luyện. Những cái kia ngoại vực người tu luyện mạnh như vậy, đều muốn chín sao chí tôn tài năng ngăn cản. Trong đó có người lại là sách gia, không, ngoại vực người tu luyện cũng có yếu, cũng có một chút phổ thông bách tính, chỉ là trước mắt xem ra tạm thời còn có thể ngăn cản được. Bởi vậy tạm thời không cần quá thấp tu vi đi lên ngăn cản, bất quá không bài trừ về sau yêu cầu kéo dài thấp hơn tu vi. Cho đến trước mắt, tu vi thấp nhất đều cần thiên tinh cấp chí tôn đừng, nếu là cái nào thiên yêu cầu thấp hơn tu vi đi lên, liền đại biểu cho tình huống trở nên khá là nghiêm trọng. Hiện tại đại bộ phận đều vẫn là cưỡng chế tính đi lên, sẽ rất ít có tự nguyện, dù là cưỡng chế tính đi lên, tại hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, đều sẽ lựa chọn trở về, đều không muốn tới đối mặt cái này không có tận cùng chiến đấu bên trong. Ô Phong chấp sự lắc đầu, thở dài nói như vậy, ở phía dưới những cái kia tiền bối, đều là trải qua tới, sau đó hoàn thành nhiệm vụ sau đi xuống, lại là có người tu luyện đưa ra nghi hoặc đến. Có thể nói là ít nhất là đạt tới 9 sao chí tôn trung kỳ tu vi cấp độ, liền sẽ bị cưỡng chế tính yêu cầu đi lên, bất quá một số thiên phú tương đối tốt, liền sẽ sớm cáo chi, nhưng có đi lên hay không, vậy liền nhìn chính các ngươi ý nghĩ. Chỉ khi nào đạt tới 9 sao chí tôn trung kỳ trở lên tu vi, nhất định phải đi lên, không lên đây, cái kia nhất định phải chết. Ô Phong chấp sự nói đến phần sau lúc, ngữ khí trở nên cực kỳ nghiêm khắc. Cái này loại cực kỳ đoàn thể tính đồ vật, nếu là không tham dự lời nói, vậy không bằng diệt đi được. Đám người hô hấp trì trệ. Bất quá đương sơ bọn hắn đi lên lúc, đều là bị cưỡng chế tính, trở ngại đối phương cường đại, liền xem như tự thân thế lực đó, đều lựa chọn ngầm thừa nhận. Bọn hắn chỉ có thể đi lên. Dịch Thiên Vân tại bên cạnh nghe được sờ lên cằm. Sự tình quả nhiên không có đơn giản như vậy, mà lại có thể nói khá phức tạp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.